Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, muốn học sớp. Nidorina từ trục lăn trong hạ xuống thời điểm, bước chân đều là phù phiếm, loại kia giống như uống rượu già, cảm giác toàn bộ Cynthia cũng phảng phất sắp thăng thiên. May mà Khương Y Tuyền vẫn chưa nhớ đem nàng từ trục lăn trong ôm ra. Nidorina cảm giác được cái kia quen thuộc ấm áp ôm ấp về sau. Khóc, Cynthia, ngươi như thế nào khóc? Ai nha, y phục của ta. Khương Y Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng ngực của mình truyền đến một hồi bị ôn nhuận nước mắt thấm. Ướt ẩm ướt cảm ơn. Là Nidorina lần đầu tiên chơi sớp chơi thật là vui. Cảm giác rất khá chơi không bỏ được rời đi sao? Dương Ngự tâm tình vô cùng không sai. Có Khương Y Tuyền trợ giúp, sớp phương diện đạo cụ tới không muốn quá dễ dàng. Liền đối Khương Y Tuyền thái độ đều có chút không đồng nhất. Từ bị đánh khóc muội tử biến thành bị đánh khóc có ích muội tử. Nhưng mà Khương Y Tuyền trong lòng Nidorina chứa đựng nước mắt trừng mắt Dương Ngự. Ngươi có thể nói hay không nói câu tiếng người. Cynthia dễ dàng đi Cynthia. Yên nào, đừng khóc Cynthia. Ngươi cảm thấy sớp thú vị sao? Khương Y Tuyền ôn nhu an ủi. Nidorina dùng sức địa lắc đầu. Không dễ chơi, một chút cũng không dễ chơi. Vậy chúng ta lần sau liền không đến được không nào? Nidorina mãnh liệt ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Không đúng a, dựa theo chủ nhân bị đánh khóc về sau trước sau như một phong cách. Dù cho nàng lắc đầu, chủ nhân vẫn sẽ liều mạng mang nàng tới sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên liền thay đổi? Nidorina lại bắt đầu mãnh liệt dao động ngẩng đầu lên. Cynthia, vậy là ngươi nghĩ đến đâu còn là không muốn tới đâu này? Khương Y Tuyền trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nụ cười như cũ là ngọt ngào. Nidorina tự bế, ô ô ô, lại khi dễ Cynthia. Dương Ngự ở một bên cười lắc đầu. Này một cái Nidorina cũng rất có ý tứ. Ngoài miệng nói qua không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Cái kia thành ngữ hình dung như thế nào à? Thiết cốt bong bong Nidorina. Đông khu, trường học tinh anh liên minh tổng bộ. Một cái tạm thời phòng họp. Mọi người đều biết tin tức này sao? Lúc này, hai tay chèo trống tại trên đài hội nghị người. Thần sắc có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng. Nghiêm chính nghĩa, sinh viên năm 4, trường học tinh anh liên minh bộ phận nhân sự bộ trưởng. Nghiêm bộ trưởng, chúng ta cũng biết. Trong phòng họp truyền đến vang dội thanh âm. Bất quá, tại một ít siêu năng lực Pokemon dưới sự khống chế, thanh âm cũng không có truyền đi ra bên ngoài. Tại tạm thời trong phòng họp người vẫn thật không ít. Xế chiều hôm nay, trường học sân thi đấu, cái kia kêu Dương Ngự sinh viên đại học năm nhất, khai mở một cái gọi là sớp quán. Nghiêm chính nghĩa ánh mắt nhìn quét hướng ở đây chư vị. Nhất là tại sinh viên đại học năm nhất, bốn chữ này thượng cường điệu điểm một chút. Sớp quán, hai khối tiền một lần. Chính là để cho hắn Gyarados sử dụng hệ Water bên trong cực kỳ thưa thớt sớp chiêu thức tại nơi. Này chơi đùa, đây chính là sớp, không là cái gì Water Gun. Nghiêm chính nghĩa trên mặt có chút đau lòng, đồng thời nắm chặt nắm tay. Như vậy có chiến lược mấu chốt ý nghĩa chiêu thức. Tại sao có thể dùng để làm loại này không biết trọng nhân tài sớp quán? Này không phải chúng ta tinh anh liên minh tổn thất à? Nghiêm bộ trưởng nói đúng. Hoàn toàn đồng ý nghiêm bộ trưởng nói chuyện. Đây là lãng phí ha. Dưới đài trợ lý cùng với mấy cái những ngành khác bộ trưởng, phó bộ trưởng nhao nhao gật đầu. Có cường đại như vậy chiêu thức, không đến giúp đỡ giúp bọn ta tinh anh liên minh tăng thực lực lên. Đây là không muốn tại cả nước tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu thượng xuất lực a. Nếu như chúng ta ở đây những người này, Pokemon đều học xong sớp, Vậy chúng ta Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học chẳng phải muốn quật khởi? Nghiêm Chính Nghĩa vui mừng gật đầu. Ở đây các vị phản ứng đều rất nhiệt liệt a. Vừa vặn, rèn sắt khi còn nóng. Nghiêm Chính Nghĩa nhẹ nhàng ho khan một chút, hai tay ra hiệu đang ngồi các vị an tĩnh lại. Các vị, chúng ta hẳn là cải biến Dương Ngự Đồng học không chính xác tư tưởng, để cho hắn cho chúng ta tinh anh liên minh làm nhiều một ít cống hiến, mà không phải dùng sớp đi làm cho cái gì không có chút ý nghĩa nào sớp quán. Hắn khai mở sớp quán, khai mở lớp huấn luyện mục đích là cái gì? Không phải là vì kiếm tiền sao? Muốn tiền, chúng ta cho nha, chúng ta có thể đưa cho Dương Đồng học xa xỉ tài chính. Thỉnh hắn tới giúp chúng ta Pokemon giáo sư sớp. Này không, hắn đã có thể kiếm được tiền, còn có thể vì trường học xuất lực, hơn nữa mọi người thực lực cũng đều có thể có sở đề thăng. Đây là nhất cử nhiều tiện sự tình a. Không sai, duy trì Nghiêm Chính Nghĩa bộ trưởng. Chính là như vậy, phía dưới các thành viên tình cảm quần chúng sục sôi, có người thậm chí mặt đỏ bừng. Đối với có thể mở ra như vậy một lần hội nghị, có thật sâu tự hào cùng vui sướng. Sớp, đây chính là tất cả Pokemon liên minh đều cực kỳ hiếm thấy truyền thuyết cấp chiêu thức. Huấn luyện trong nhà nếu có Pokemon nắm giữ sớp, vậy cũng đều là rất nổi danh một phương đại lão. Bọn họ bắt đầu tưởng tượng, nếu như mình Pokemon học được sớp, dù cho tốt nghiệp về sau lăn lộn không như ý, cũng có thể như Dương Ngự như vậy mở một nhà sớp quán. Thậm chí, cũng có thể làm cho một cái sớp dạy học. Đến lúc đó, đoán chừng liền ngay cả không ít đại học đều có tới thỉnh bọn họ trở thành khách tọa giáo sư. Người đều là ích kỷ, đối với có thể va chạm vào lợi ích, hoàn toàn có thể đỏ hồng mắt phấn đấu quên mình trên mặt đất đi cắn lên một ngụm. Hơn nữa, này không, mọi người nhiều người a, nhiều người lực lượng lớn. Kia Dương Ngự còn dám theo chúng ta nhiều người như vậy khiêu chiến. Lại nói, nếu như Dương Ngự không đồng ý, bọn họ có thể như hiệu trưởng nói ý kiến a. Dương Ngự một chút cũng không lấy đại cục làm trọng, đầy trong đầu chỉ muốn chính mình kiếm tiền, không vì mọi người cân nhắc. Bọn họ đã hãm vào đối với tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Chính mình Pokemon nếu như học được sớp, tốt đẹp ngày mai sẽ đều của bọn hắn. Cho dù đằng sau xảy ra chuyện gì, bọn họ nhiều người như vậy, mà còn đều là trường học tinh anh liên minh trợ lý, trường học cũng sẽ chú ý đến bọn họ mặt mũi a. Nghiêm Chính Nghĩa tâm tình sục sôi. Tại hắn nhìn, Dương Ngự ngoan ngoãn từ bọn họ nơi này lĩnh tiền sau đó dạy bọn họ Pokemon học được sớp đã là ván, đã đóng thuyền sự tình. Tuy không biết Dương Ngự từ chỗ nào học được sớp chiêu thức, thế nhưng, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ Dương Ngự một người hay sao? Hảo, ngày mai ta liền đi tìm Dương Ngự. Nghiêm Chính Nghĩa kích động đưa tay trùng điệp vỗ vào trên mặt bàn. Dương Ngự, ta có việc gấp tìm ngươi. Ta tại sân thi đấu đằng sau. Phán chỉ bên này, Dương Ngự chấm dứt lớp huấn luyện. Thấy được Phó Hội trưởng Khang Hạo Nam tin nhắn. Phó Hội trưởng, có chuyện gì như vậy thần thần bí bí? Dương Ngự trên mặt cười nhìn xem tại cái này đen thui địa phương chờ Khang Hạo Nam Phó Hội trưởng. Chỉ là, Spencer Phó Hội trưởng trên mặt chỉ có ngưng trọng. Sweet, chúng ta nói nhỏ thôi. Khang Hạo Nam duỗi ra ngón trỏ, tại bên miệng ý chào một cái. Như thế nào, muốn phát sinh chuyện gì? Dương Ngự cũng nghiêm túc, trường học tinh anh trong liên minh có ít người dục dịch. Bọn họ muốn dùng chính nghĩa ngôn từ, đường hoàng lý do, để cho ngươi cam tâm tình nguyện địa để cho ngươi Gyarados dạy bọn họ Pokemon học được sớp. Khang Hạo Nam nghiêm túc nhìn xem Dương Ngự, chỉ là Khang Hạo Nam không nghĩ tới là Dương Ngự trong miệng cư nhiên vô ý thức địa liền trực tiếp miệng phun hương thơm. Spencer Phó Hội trưởng, bọn họ là không phải đầu óc xuất điểm vấn đề, Tục Sơn, xe gờ tệ, Dương Ngự trong đầu bỗng nhiên dâng lên một loại niệm có không phải là đại học niệm là nhỏ học. Ý nghĩ, không đúng, cùng học sinh tiểu học so với, này đều thật xin lỗi học sinh tiểu học. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.